Chương 176, giải ổ nản tổ ba người thực lực. Nhắm chuẩn mải tủ điểm này sao cả huấn luyện viên nhéo nhéo cằm của mình. Mải tủ tệ xua cho dù có kinh người tố chất thân thể, nhưng là cũng vô pháp cải biến kỹ thuật của hắn thô giáp điểm này. Xa nội tiến công mải tủ điểm này, QNZ hoàn toàn chính xác không gì đáng trách. Nếu như là hắn, QNZ hoàn toàn chính xác sẽ làm như vậy. Mải tủ quả cầu này viên tố chất thân thể liền xem như đặt ở bóng rổ vương quốc nước Mỹ cũng là một khối khó được ngọc thô. Nhưng là thời gian dù sao quá ngắn, mải tủ gia nhập sổ hổ củ cũng bất quá mấy tháng thời gian, trừ phi ản dưới huấn luyện viên thật thăng tiên, nếu không như thế nào đi nữa QNZ không có khả năng tại cái này đem tháng thời gian bên trong để mải tủ trở thành một cái bằng kỹ thuật đánh banh cầu thủ. Xa nội tiến công mải tủ cái này phòng thủ lỗ thủng cũng không thể quả trách nhiều. Khi ạ sĩ phát ra danh giới cuối cùng cầu đằng sau, sổ hổ củ toàn viên lập tức hướng về xạ nội nửa tràng phi nước đại. Mà xạ thì dồ tốc độ được mọi người không nhìn thẳng, sổ hổ củ cùng xạ nội tấn công nhanh bên trong, cho tới bây giờ cũng chỉ là mấy người kia sự tình mà thôi. Mà khi ạ sĩ bởi vì muốn chuyển ra danh giới cuối cùng cầu đến, đã thối lui ra khỏi lần này tấn công nhanh hàng ngũ. Chạy bộ bản thân lì hệ nờ lan mải tù am hiểu nhất sự tình. Khổng lồ như vậy thân thể chạy nhanh, mang theo có thể nghiền ép hết thể lực lượng cường đại phóng tới xạ nổ nửa tràng. Nạ dù tô một bên phi tốc chạy, đồng thời đưa tay hướng về giải ủ tạ làm ra muốn banh động tác. Giải ủ tạ một mặt cẩn thận bên người xạ nổ đội trưởng, đồng thời tại chạy bên trong giơ tay lên, sau đó lại nhanh chóng thu tay lại, đem bóng rổ kích chuyển hướng nạ dù tô. Bởi vì thân cao hạn chế, giải ủ tạ chuyển bóng, hơn phân nửa cũng chỉ có kích một loại lựa chọn. Đi đến ba đường chuyền bóng lộ tuyến thật sự là nên nắm chắc cơ hội khó được. Giải ủ tạ xuống ba đường chuyền bóng, mặc dù phương hướng tinh chuẩn, nhưng là độ cao dù sao vẫn là để nạ dù tô loại độ cao này cầu thủ có chút tờ khó chịu. Nạ dù tô nhận banh đằng sau, quả tạ đã chặn đường tại nạ dù tô trước người. Nạ dù tô động tác không ngừng, nhận banh cùng dẫn bóng động tác trực tiếp dính liền bắt đầu, bóng rổ lập tức từ nạ dù tô dưới hông vừa đi vừa về đổi tay. Mặc dù là 193cm cao lớn dáng người, nhưng là dẫn bóng động tác, coi như so sánh giải ủ tạ loại kia đẳng cấp khống vệ cũng không yếu, chỉ là bởi vì vóc dáng quá cao, nhìn động tác không bằng giải ủ tạ như vậy linh hoạt thôi. Có thế tại trong thời gian 2 năm đem dẫn bóng luyện đến loại trình độ này, chỉ có thể nói là tích lũy vô số rèn luyện đằng sau kết quả. Bóng rổ tại nạ rủ tổ trong hai tay nhanh chóng truyền lại, tại giao cho tay phải đằng sau. Chỉ một thoáng hướng về phía bên phải cường đột. Quả tạ QNZ đi theo nạ rủ tô đột phá động tác liều mạng phòng thủ. Mặc dù nói quả tạ là Nhật Bản trung học cao cấp ở trong linh hoạt nhất tiền đạo, nhưng là cùng nạ rủ tổ so sánh hay là có chỗ chênh lệch. Nạ rủ tổ trong nháy mắt khởi động, đã vượt qua quả tạ nửa cái thân vị. Quả tạ QNZ bước nhanh cùng phòng, tốc độ tuyệt đối tại cả nạ gã họa bước chân nhanh nhất tiền đạo tụt thấu phía trên. Nếu như là tụt, nạ dù tô dựa vào tốc độ đều có thể cường đột, bất quá quả tạ, ngược lại là hơi phiền toái một chút. Quả tạ tốc độ cùng mái tủ tương đương, cái kia rộng lớn thân thể chặn đường tại nạ dù tổ khía cạnh, còn chưa hoàn toàn mất đi vị trí phòng thủ. Nạ dù tổ thân hình thoát một cái, tại tụt con mắt không cách nào chú ý tới thời điểm, cùng quả tạ thân thể nhẹ nhàng đụng một cái. Lần này lực lượng kỳ thật không nhỏ, quả tạ hướng về sau lảo đảo nửa bước, mặc dù ảnh hưởng không lớn. Nhưng là nạ rủ tổ trong nháy mắt khởi động, quả tạ đã hoàn toàn mất đi vị trí phòng thủ, không cách nào tại thủ ngự nạ rủ tổ. Xạ ạ kỳ tạ hướng về nạ rủ tổ bên này di động nửa bước, nhưng là đến cùng hay là không dám rời bước phòng thủ. Dù sao rủ quả công kích hỏa lực mặc dù không bằng hắn nhưng là QNZ hết sức xuất sắc, xạ nội trừ hắn ra, cũng không có người có thể đem rủ quả kệ hoàn toàn phong kín không có quả tạ trở ngại. Nạ rủ tổ thuận lợi giết vào dưới rổ. Mà hắn cũng không có mình tiến công, mà là trực tiếp đưa bóng chuyển cho nải tù, đồng thời rời bước chặn quả tạ. Nải tù tiếp vào cầu thời điểm, mà xạ thì dồ tốc độ chấm nhất, còn không có trở về thủ, trước mặt hắn chính là giống tuyết xạ nổi vòng rổ. Dẫn bóng, lên nhảy, sờ lem đủ động tác coi như tại trôi chạy độ bên trên không bằng xạ ạ kỳ tạ như thế siêu cấp chuyên công kích, nhưng là lực lượng lại thắng qua xạ ạ kỳ tạ mấy lần trở lên. Cách toàn bộ vòng rổ kịch liệt lắc lư, lại lần nữa gặp mài tủ quái lực trà đạp dạng này liên tục đa y lư cờ sờ lem đủ. Đối với một chi đội bóng ý chí là rất lớn đả kích, bất quá cũng không có lựa chọn khác, Nải tù hiện tại hội công kích chiêu thức cũng chỉ có 2 chiêu mà thôi. Sờ lem đủ, tiểu nhân vật bên trên cái giỏ, mặc dù là cái thân thể quái vật, nhưng là kỹ thuật quá kém. Thủ đoạn công kích chỉ lần này 2 chiêu mà thôi mà ưa thích lực lượng đối kháng, tại tranh tài ở trong thích vô cùng. Phát tiết mình lực lượng nải tù, đương nhiên lựa chọn sờ lem đủ số lần xa xa nhiều hơn bên trên cái giỏ. Nải tù tại vòng rổ bên trên treo một cái, sau khi rơi xuống đất, cùng nạ rủ tổ dùng bả vai chạm vào nhau, trong miệng đồng thời phát ra dã thú đồng dạng gầm thét. Nói đến, nạ rủ tổ cùng nải tù một mực danh liệt sổ hổ củ dã thú nam 2-3 vị, vị thứ nhất vị kia lúc này đang ngồi ở ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi đâu. 69, 77 sổ hổ củ không để cho xạ nổ đem so với điểm kéo ra, mà là tiến nhập đánh rằng có giai đoạn xạ nổ tổ chức tiến công. Liên tục gặp phải nạ rủ tổ ngăn chặn nội tuyến chú cô tờ quả tạ mạ xạ xỉ hiển nhiên đã không phải là tốt chuyển bóng đối tượng. Cả dù nọ gì đang quan sát tất cả đồng đội trạng thái đằng sau, lần nữa đưa bóng chuyển cho mạ xạ hỷ rồ. Mạ xạ hỷ rồ cầm cầu vừa mới quay người, nhưng là trước người đồng thời xuất hiện 2 bóng người. Cả, 2 người bao bọc dị kỳ, thật đúng là quả quyết đây rốt cuộc là ản dưới huấn luyện viên trước đó an bài chiến thuật. Hay là tại mạ xạ hỉ rổ cầm cầu trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền lập tức từ bỏ phòng thủ quả tạ, mà là cùng nài tủ cùng một chỗ giáp công mạ xạ hỉ rổ. Mạ xạ hỉ rổ mặc dù có 198cm thân cao, nhưng là cùng nài tủ 196cm thân cao so sánh, thân cao chênh lệch trên thực tế cũng không lớn, mà nạ rủ tổ mặc dù so mạ xạ hỉ rổ thấp 5cm, nhưng là tay của hắn dương càng thêm có ưu thế. Hai người dơ cao lên cánh tay của mình, để mạ xạ hỉ rổ ngay cả tới gần bỏ banh vào dỗ lộ tuyến đều không thể tìm tơ y nạ rủ tổ cùng nải tù đồng thời đối với mạ xạ hỉ rổ tiến hành áp lực phòng thủ. Nói đúng ra nải tù chỉ là dựa vào mình cường tráng thân thể khôi ngô. Phòng thủ mạ xạ hỉ rổ, mà nạ rủ tổ, mới là lần này phòng thủ ở trong chân chính chủ lực mạ xạ hỉ rổ trước đó đã thích ứng nải tù phòng thủ phong cách. Bây giờ đối với loại này đột nhiên tăng cường không chỉ gấp đôi phòng thủ hiển nhiên phi thường không thích ứng. Mạ xạ hỉ rổ liên tục chuyển đổi phương hướng, đừng nói là ném rổ, liền ngay cả chuyền bóng, đều có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị đoạn đi đáng sợ cảm giác gáp bách. Đây chính là nạ rủ tổ cận thân phòng thủ đối với mạ xạ hỉ rổ tạo thành áp lực. Đồng thời, nạ rủ tổ trước đó tại đối với vị quả tạ thời điểm bưu hãn biểu hiện, cũng làm cho mạ xạ hỉ rổ có không nhỏ áp lực tâm lý. Tại nạ rủ tổ cùng nái tủ song trọng phòng thủ phía dưới, mạ xạ hỉ rổ dần dần mất đi tâm bình tĩnh, ngay cả sắc mặt QNZ bắt đầu trở nên lo lắng. Matsumoto nhìn một chút điện tử tỷ số tấm, lần này tiến công thời gian chỉ còn lại có 10 giây, tranh thủ thời gian hướng phía nội tuyến hô to. Mạ xạ hỉ rổ nhanh truyền bóng Matsumoto lời nói hiển nhiên để mạ xạ hỉ rổ gặp càng thêm áp lực cực lớn. Nhanh chóng ngắm một cái tỷ số trên bảng biểu hiện thời gian, mạ xạ hỉ rổ cuống quýt đưa bóng truyền ra ngoài. Ba đang khẩn trương dưới tình huống lung tung truyền bóng cũng chỉ có một kết quả, bị đoạn nạ rủ tổ nhanh chóng đưa tay, đem mạ xạ hỉ rổ truyền ra bóng rổ trực tiếp đập đi, chụp về phía hỉ ạ xỉ phương hướng, sau đó lập tức hướng về xạ nổ nửa tràng phi nước đại. Sô thổ củ toàn viên phát động tấn công nhanh phản kích ha ha ha ha ản dưới huấn luyện viên tay nâng lấy hắn phi thường có phong cách tiểu nhật đại chén trà, phát ra mang tính tiêu chí tiếng cười. Mạ xạ hỉ rổ đồng học riêng phần mi nhờ vóc dáng rất cao, tạp vị kỹ xảo cu nở dê rất tốt, bất quá đáng tiếc, hắn không có chúng ta xạ cụ dạ tỷ đồng học linh hoạt như vậy cùng tỉnh táo. Ản dưới huấn luyện viên ý nghĩ cũng coi là tương đối ôn hòa, nếu như trực tiếp phiên dịch tới. Chính là mạ xạ hỉ rổ không có nạ rủ tổ rảo hoạt như vậy. Mặc dù trung thực không thể nói là chuyện xấu, nhưng là tại trên sân bóng rổ, không đủ linh hoạt kết quả chính là bị áp chế. Đáng thương mạ xạ hỉ rổ, bổn chàng tranh tài tại cùng nạ rủ tổ đối với vị trong quá trình một mực bi kịch, thật vất vả có thế thở một ngụm, kết quả lần nữa bị nạ rủ tổ khi dễ, chuyền bóng còn bị nạ rủ tổ đoạn đi, có thể nói là phiền muộn phi thường. Khi ạ xì dẫn đầu tiếp vào cái này bóng rổ, sau đó lập tức chuyển tay chuyển cho giải ủ tạ, giải ủ tạ cầm cầu, một đường cuồng giết tới xạ nổ nửa tràng. Giải ủ tạ bước chân dừng, sau đó lập tức lên nhảy, làm ra suốt xa tư thế. Cả dù nọ gì biết giải ủ tạ cũng giống vậy có 3 phần hỏa lực, bởi vậy lập tức lên nhảy phong đóng. Nhưng là giải ủ tạ bản ý lại cũng không là công kích, mà là chuyển bóng. Ở giữa không trung đưa bóng thu hồi, lập tức chuyển cho mình hậu vệ hợp tác. Khi ạ si nhận banh đằng sau QNZ không làm điều chỉnh, lập tức giơ hai tay lên làm ra bắn ra tư thế, động tác một mạch mà thành, không có chút nào ngưng trệ. Bạch Hỉ ạ xỉ lần này xuất xa tốc độ cực nhanh, đã ẩn ẩn có muốn cùng kẹn gì tuyệt kỹ sở trường 3 phần bắn nhanh phân cao thấp ý tứ. Mặc dù mổ tổ đối với Hỉ ạ xỉ lần này tốc độ công kích đoán chừng không đủ, bởi vậy không kịp phòng thủ, bóng rổ đã bay qua mặc dù mổ tổ đỉnh đầu, xuyên thủng xạ nổ vòng rổ. Theo Hỉ ạ xỉ lần này 3 phần trúng đích, song phương điểm số đã biến thành 72-77. Xã nội dựa vào toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người đánh ra tới 22 điểm to lớn điểm kém. Tại nạ dù tổ, thì ạ xỉ còn có dù tạ phối hợp lẫn nhau bên trong vụt nhỏ lại. Bây giờ cái này 5 điểm điểm kém, cũng chính là hai quả cầu hay là ba cái cầu khác biệt mà đã xong. Sô hồ củ dạ ố nản tổ ba người tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau chúc mừng, mà xã nội huấn luyện viên đổ mổ tổ gò rô lúc này quả thực đau đầu. Xã cu dạ tỷ A.